suy niệm ngày thứ sáu mùng 1 tháng 5. Tháng 5 tháng hoa dâng mẹ. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ sáu mùng 1 tháng 5. Tháng 5 tháng hoa dâng mẹ. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang một tháng mới là tháng 5. Tháng của mẹ, tháng hoa dâng mẹ. Chúng tôi mới thực hiện xong một chương trình, nói là một chương trình, thực sự ra là một cái nghi thức mà anh chị em có thể áp dụng tại nhà của mình. Đó là hoa lòng dâng mẹ mùa đại dịch, hay là hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Tôi dùng chữ mùa đại dịch vì nó là mùa hoa, mình hay nói là tháng hoa, tháng Đức Mẹ mùa hoa. Nhớ lại ngày xưa còn bé, trong giáo xứ của chúng tôi toàn đội hoa nữ, tới 6 khu là mỗi khu có một đội hoa nữ. Riêng chúng tôi là nhóm giúp lễ thì có một đội dân hoa nam. Mỗi khi đến tháng hoa mừng lắm, mong lắm, chỉ mong là được chọn vào trong đội dân hoa nam. Mà vô đâu có sung sướng gì đâu thưa anh chị em, thưa các bạn. Tập dân hoa vất vả. Tôi nhớ cái anh mà anh tập dân hoa tôi, bây giờ tôi sờ cái đầu tôi mấy cục u tôi vẫn còn tức. Ông giữ vô cùng, cúi đầu không đúng hay là bái chậm một cái là ông lấy cái gõ cây, ông gõ đầu sưng cả lên, đau lắm. Nhưng mà ráng chịu vì được dân hoa là mừng lắm rồi. Rồi đến ngày lễ, tới ngày lễ Đức Mẹ, mà tới phiên mà chúng tôi dân hoa đó. Xưa còn bé làm gì có tiền mà đi mua bông. Bây giờ như bây giờ cứ ra tiệm đặt cho nó chở tới nơi. Chúng tôi đạp xe đạp đi ra vùng ngoại ô, đến cái Phượng. Tại vì tháng 5 là mùa hè mà, mỗi năm đến hoè lòng má ăn mát buồn, Phượng nở rực rỡ, là leo lên đó hái hoa Phượng về kết thành một mâm hoa để dâng cho mẹ. Leo lên mồ hôi mồ kê, rồi có khi rồi té không chừng nữa, thích lắm. Xong rồi đến những nhà mà người ta có hoa giun, người ta trồng thành cái dàn ở phía trước, leo lên hái, vô xin mà nhà nó không cho thì hái trộm. Không biết là Đức Mẹ có vui hay buồn khi mà thấy mấy thằng ranh nhãi ranh nó đi hái trộm hoa để nó dâng cho mẹ. Mà đơn sơ đâu nghĩ sao đâu, thấy nó không cho mình thì mình thằng trước là vô cứ đứng nói với nhau để cho ông chủ cũng không để ý là tôi ở ngoài, là tôi cắt trộm bỏ bao tôi chạy trước. Thường chị em có khi biết được có đuổi chạy cũng quá cờ, đứng cũng vui, nhưng mà chắc Đức Mẹ chắc cũng vui, thấy nó nghèo tội nghiệp nó. Rồi đến ngày dân hoa làm gì có bình bông như bây giờ, chúng tôi lấy cái ống lon sữa bò. Mà làm gì mình có được ống lon sữa bò nhà mình đâu, tiền đâu mà mua sữa bò mà uống, cho nên là phải đi xin hàng xóm, nhất là những bà mà có con thơ họ uống sữa thì năn nỉ họ khi mà uống xong rồi bà lại cho cháu cái ống lon sữa bò. Rồi lấy cái ống lon sữa bò đó mới đi lấy đất với cát cắm cho vào đó, rồi lấy hoa cắm lên. Rồi bên ngoài thì lấy giấy màu, mua cái giấy màu, đứa nào mà hoa màu đỏ thì dán màu đỏ, đứa nào hoa màu xanh thì dán màu xanh, xanh trắng đỏ tím vàng. Trung bình là 20 em một đội, cứ 4 đứa một màu, 4 đứa một màu, 5, 4, 20. Rồi cái hoa thì cũng phải là làm theo đúng cái màu đó, làm hoa giấy, hoa vải. Bây giờ vì có hoa vải ngày xưa thì toàn hoa giấy thôi, lấy mấy cọng kẽm xong rồi cuốn cuốn lại, vui lắm, thích lắm. Rồi bắt đầu đi mà được mấy cái mâm hoa giun, hoa phượng, rồi còn hoa đại nữa, nó rất nhiều lắm. Rồi đi rụng hoa phượng, hoa giun, hoa đại, rồi mấy hoa vàng là hoa kèn, nó cũng mấy dàn dậu leo lên hái. Thì thưa anh chị em, cái tuổi thơ vương hoa như vậy, bây giờ nghĩ lại thấy thích. Rồi sau này thì các đội hoa càng ngày càng phát triển, nghĩa là khi mà kinh tế nó lên thì những cái hình thức bên ngoài nó cũng phải lên theo. Bây giờ thì ôi thôi, trăm hoa đua nở, những cái hoa nào đẹp nhất, những cái áo nào đẹp nhất, cái kiểu nào lạ nhất. Bên thì chơi soiree theo kiểu Âu Châu, chơi đầm, rồi chơi theo kiểu vest, rồi chỗ khác thì trở về với dân tộc, rồi áo dài khăn đóng, rồi thì áo ba tà, rồi khăn mỏ quạ, rồi thì nón quai thao, rồi quạt, rồi nến, đủ mọi kiểu, đủ mọi cách, đủ mọi hình thức. Riết đôi khi lại quá chú trọng đến hình thức, là người ta đi coi dân hoa hơn là đi cùng dân hoa. Ngày xưa thì chúng tôi dân hoa tự hát lấy mà tự biên tự diễn mà, chứ đâu có mở nhạc như bây giờ. Còn bây giờ thì các em nó múa thôi, còn người ta có mở nhạc hết rồi, thì bỗng coi chừng mình làm nó thành cái sân khấu, và các em dân hoa trở thành diễn viên, và người đi xem này trở thành khán giả. Rồi cái tâm tình thì không biết nó như thế nào, tôi không biết. Tôi chỉ thấy bên ngoài nó như vậy thôi. Nó cũng dễ bị cái bên ngoài nó cuốn hút. Vì con người ta mà ai chẳng thích cái bên ngoài, tôi cũng thế thôi. Có hay ho có hơn gì đâu. Thì thời chúng tôi là dân hoa là cứ ở dưới, đứng ở giữa đó, chứ không được phép lên cung thánh đâu. Nhưng kéo ghế ra rồi dân ở dưới. Cho nên là phải đi trước, ngồi ghế đầu để mà được xem. À, rồi trước đó là phải đọc 50 kinh đoàn hoàng rồi mới dân hoa, chứ không phải là bây giờ cứ chờ đến nơi rồi là vô là dân hoa luôn. Bắt đầu mở nhạc lên, đủ mọi âm thanh, đủ mọi nhạc cụ, đủ mọi dụng cụ, rồi đủ mọi màu sắc, đèn màu, rồi hoa, rồi múa, rồi vân vân và vân vân. Nó dân hoa tiến hoa chứ không phải là múa. Đôi khi mình lại dễ bị lầm cái là đây là chỉ là một vài cái cử điệu để diễn tả cái tâm tình. Cái cử điệu ấy phải diễn tả cái tâm tình bên trong. Những bài hát ấy, những cái lời dẫn ấy phải làm cho chính người mà cử hành, cũng như những người đang cùng cử hành, cùng đọc kinh, cùng ca hát, cùng cầu nguyện với nhau. Chứ không phải là tôi đi xem một buổi trình diễn, tôi đi xem một buổi biểu diễn thời trang hoặc là áo dài hoặc là trình diễn nghệ thuật nào đi chăng nữa. Phải làm sao mà để cho tất cả mọi người thực hiện được điều mà Thánh Công đồng Vatican thứ hai nói rằng là lòng sùng kính Đức Mẹ không được dừng lại ở những tình cảm vô bổ chóng qua bên ngoài. Không dừng lại ở tình cảm vô bổ chóng qua bên ngoài, mà phải phát xuất từ một đức tin chân chính, mà học được từ nơi Đức Mẹ cái điều gì đó. Rồi sau mỗi một buổi mà đến để cùng dân hoa tiến Mẹ, thì cả người thực hiện và người hiệp thông đều có được một cái gì đó, đều rút được một cái điều gì đó, đều phát xuất được một cái lòng đạo đức nào đó với Mẹ, và nhờ Mẹ đưa mình đến được với Chúa, học được một cái nhân đức nào đó, hay là mình cảm thấy lòng mình sốt mến hơn ít nhất với Mẹ và cùng cầu nguyện như thế. Cho nên một cách nào đó mình cũng tạ ơn Chúa vì nguyên một tháng tư vừa qua cách ly, không có thể đến mà tập dương hoa được. Bây giờ mà có hết cách ly bỏ đi dương hoa chắc là không tập kịp rồi, nhưng mà không chừng lại chuẩn bị cho đến cuối tháng. Nếu mà không làm được đầu tháng, ta chơi cuối tháng làm còn hoành tráng hơn thì sao. Mấy trăm cái trống, mấy trăm cái kèn phụ họa vào đó, rồi đoàn dương hoa 100, 200, có khi lên đến 300 người, đủ mọi thành phần, nam phụ lão ấu thiếu nhi, nhất là các bạn trẻ với nhiều sắc phục, nhiều màu sắc, nhiều kiểu áo khác nhau. Và đôi khi nó sẽ đi đến cái chỗ là gà đua nhau tiếng gáy. Bên này chỗ này kiểu này thì chỗ kia phải kiểu kia, hoặc là hàng độc, dùng chữ hàng độc. để cạnh tranh nhau mà thôi, để hơn nhau coi múa có hay hơn không, hát có hay hơn không, đồng phục có đẹp hơn không, rồi cử điệu có đều hơn không, mà không hỏi rằng là có đạo đức hơn hay không, có tốt hơn hay không, có yêu mến mẹ hơn hay không, và nhất là có được lòng thương xót hơn hay không. Đó, thưa anh chị em, vì thế mà chúng tôi mạo muội được gửi đến anh chị em trong ngày hôm nay nghi thức dâng hoa lòng dâng mẹ, hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch, hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch với năm sắc hoa xanh trắng đỏ tím vàng, và mỗi sắc hoa tượng trưng cho những người mà chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho, với y tá bác sĩ bệnh viện hoa màu trắng, với những người đã qua đời vì virus trong hoa màu tím, rồi hoa màu đỏ nhớ đến các nhớ đến Đức Thánh Cha, linh mục, tu sĩ đang dấn thân như là một hình thức từ đạo mới của ngày hôm nay, rồi màu vàng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các quốc gia, các tôn giáo và những nhà khoa học làm sao để cứu đời, để cứu dân, để lo cho các con trên mục tử của mình. Và hoa màu xanh là cầu cho tất cả những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nhiễm virus corona, để họ luôn luôn giữ vững niềm hy vọng. Màu xanh là màu của hy vọng. Trắng, tím, xanh, vàng, đỏ, hoa lòng dâng mẹ. Và mỗi anh chị em ở nhà của mình có bàn thờ với mẹ, có một hoa tươi, có một bông hoa giấy và gì cũng được. Và mỗi người có thể cầm một cái nến, cầm một cái hoa để hiệp ý với sự hướng dẫn của chúng tôi, và mình thực hiện trong chính gia đình của mình, thực hiện trong chính gia đình của mình, rồi mình cầu nguyện chung với nhau, mình dâng những ý nguyện đó lên, rồi mình hiệp thông với Đức Thánh Cha, vì chính Đức Thánh Cha đã mời gọi đọc kinh Mân Côi trong tháng 5, lời kinh giúp vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy các giám mục Ý cũng đã phó thác quốc gia cho Đức Mẹ. Sau khi nhận được hơn 300 lá thư yêu cầu trong thời gian đại dịch, các giám mục Ý quyết định vào ngày thứ 6 mùng 1 tháng 5 2020 sẽ phó thác quốc gia cho sự bảo vệ che chở của mẹ Maria. Trong một sứ điệp video gửi hôm 20 tháng 4 năm 2020, Đức Cha Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng Ngài đã nhận hơn 300 lá thư với tràn đầy tình yêu và lòng sùng kính đối với sự an ủi của Đức Mẹ. Các lá thư này hỏi: tại sao Đức Cha không dâng quốc gia cho trái tim vô nhiễm của mẹ Maria? Những lá thư đó hỏi Đức Cha câu đó. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý: tại sao Đức Cha không dâng quốc gia cho trái tim vô nhiễm của mẹ Maria? Tất cả những người đang đau khổ vì đại dịch này, tất cả những người đang làm việc trong các bệnh viện và phải chăm sóc cho thai nhân, tại sao Đức Cha không phó thác toàn quốc gia cho mẹ Maria? Đức Cha Bassetti cũng lưu ý rằng công việc của các mục tử là hướng dẫn đoàn chiên của mình. Đức Cha phải nói rõ trách nhiệm của người mục tử là hướng dẫn đoàn chiên của mình, nhưng thường chính đoàn chiên là các Kitô hữu lại là những người thúc đẩy các mục tử của họ, như là trong trường hợp này, chính những con chiên thúc đẩy Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, thúc đẩy các mục tử là tại sao lại không phó thác, không dâng quốc gia cho trái tim vô nhiễm của mẹ Maria với những người đang đau khổ vì đại dịch, với những người đang làm việc trong các bệnh viện phải chăm sóc cho thai nhân, tại sao không phó thác toàn quốc gia cho mẹ Maria? Và chính sự thúc đẩy này, chính sự thúc đẩy này mà các giám mục Ý đã quyết định vào ngày thứ 6 mùng 1 tháng 5 2020 là đầu tháng hoa, sẽ phó thác quốc gia Ý cho sự bảo vệ che chở của mẹ Maria. Anh chị em thấy trong thời đại dịch này Chúa làm những điều lạ lùng như vậy. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói rằng công việc của mục tử là hướng dẫn đoàn chiên, nhưng mà thường lại chính đoàn chiên, tức là những Kitô hữu, là những người thúc đẩy mục tử của họ, như là trong trường hợp này. Cái sáng kiến nó không phải từ phía giám mục, nhưng mà từ phía những người giáo dân, với những cái nhu cầu, với cái sự thúc bách, và chắc chắn là họ phải được sự soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để viết 300 lá thư đề nghị lên. Và cũng phải có Chúa Thánh Thần thì Đức Cha Tổng Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Hội đồng Giám mục Ý mới chấp nhận cái đề nghị này. Phải có sự khiêm tốn, phải có sự lắng nghe. Đây là đề nghị, đề xuất từ phía giáo dân mà. Cho nên có nhiều khi tự ái mình không làm, hay khi mình lơ đi, đề nghị để đó, xếp vào đó. Còn nhiều chuyện khác phải lo hơn. Nhưng mà những người mục tử thực sự phải là những người hướng dẫn đoàn chiên, thì đây lại là những đoàn chiên lại thúc đẩy các mục tử. Và những mục tử lại là những người ngoan ngùi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của con chiên bổ đạo và cúi xuống để đồng hành với con chiên bổ đạo, đón nhận những cái ý kiến của họ, những sáng kiến của họ. Tất cả đều được thúc đẩy, soi sáng, hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Tôi thấy dấu chỉ tuyệt vời. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó, bên Ý. Còn nghi lễ tín thác cho Đức Mẹ sẽ được cử hành chiều ngày mùng 1 tháng 5 2020 tại đền thánh Đức Mẹ Maria del Fonte, một đền thánh dâng kính Đức Mẹ ở Caravaggio thuộc tỉnh Bergamo, là một trong những vùng của Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona. Như thế, lời cầu nguyện được bao bọc bởi những đau khổ và nỗi đau tại một vùng đất bị thử thách nặng nề bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Ngày 1 tháng 5 2020 được chọn để dâng quốc gia cho mẹ Maria vì ngày này bắt đầu tháng 5, tháng theo truyền thống được dâng kính Đức Mẹ. Ngày này cũng là lễ thánh Giuse Thợ và là cơ hội cầu nguyện cho những người lao động hiện đang lo lắng về tương lai, không biết là công việc làm sau cơn đại dịch sẽ như thế nào. Theo truyền thống, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ nông dân, Giannetta Varoli, trên một cánh đồng cỏ khô bên ngoài thị trấn Caravaggio vào ngày 26 tháng 5 năm 1432. Một đền thờ nhỏ đầu tiên đã được xây dựng vào cùng năm đó. Đến năm 1575, Thánh Carlo Borromeo đã thuê một kiến trúc sư mở rộng đền thánh như đền thánh hiện nay. Và chính tại đền thánh này thì nghi thức dâng quốc gia Ý cho Đức Mẹ sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 5 2020. Anh chị em thấy quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đại dịch nó đến, và nếu những người có lòng tín thác sẽ nhận thấy được những dấu chỉ của lòng Chúa thương xót. Còn nếu không, chúng ta chỉ coi như là một tai nạn, coi như là một đại họa, mà không thấy rằng là đó là một hồng ân từ lòng Chúa thương xót. Một hồng ân lớn lao từ lòng Chúa thương xót để giúp cho người ta, như là Đức Tổng Giuse có nói, như là một cơn hồng thủy. Tổng Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đó như là một cơn hồng thủy để tẩy sạch, để rửa sạch, để thanh lọc, để làm cho nó tinh tuyển hơn, nó tinh rộng hơn, cho đời sung đạo, cho đức tin nó vững chắc hơn. Thưa anh chị em, Đức Tổng gọi là sự thinh lặng của Thiên Chúa làm cho đức tin mình nó vững chắc hơn, chứ không phải sự thinh lặng của Thiên Chúa là một thái độ bỏ rơi, hay là giận hờn, hay là vô cảm không ngó ngàng đến. Thưa anh chị em, trong lá thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi chung tại gia đình hoặc đọc riêng để được hiệp nhất và vượt qua cơn đại dịch. Chúng tôi đã gửi đến anh chị em trong tháng 4 vừa qua vừa video vừa audio là suy niệm lần hạt chuỗi kinh Mân Côi 50 kinh mùa thương. Sau đó đến lễ phục sinh, chúng tôi đã gửi đến anh chị em audio cũng như video lần chuỗi suy niệm 50 kinh Mân Côi mùa mừng. Và chúng tôi đã thực hiện xong 50 kinh mùa vui và 50 kinh mùa sáng, sẽ gửi đến anh chị em trong tháng 5 này. Như vậy là chúng ta có thể 4 chuỗi: mùa vui, thương, mừng, sáng. Mùa thương thì lần trong mùa chay rồi, bây giờ đang ở trong mùa phục sinh, chúng ta lần mùa mừng và mùa sáng nữa. Rồi sau khi những mùa thường niên, chúng ta sẽ lại trở lại vui, thương, mừng, sáng theo các ngày trong tuần. Và mỗi ngày, vì anh chị em cách ly ở nhà, cho nên chúng tôi mới đề nghị anh chị em là 12 giờ là cái nhóm, nhiều nhóm đã thực hiện việc đó. Còn nếu mà sau này khi mà đi làm trở lại thì chúng ta có thể họp nhau lại ngày nào, giờ nào thuận lợi nhất trong gia đình của mình. Và thường là buổi tối trước khi đi ngủ là giờ thuận lợi nhất, hoặc là sáng sớm dậy trước khi đi làm, biết đâu được. Cho nên là có nhiều người bảo cảm ơn Chúa, chứ nếu mà không cách ly, không có đại dịch, chắc nhà con chẳng bao giờ đọc kinh chung với nhau đâu cha ơi. Có những người bảo con chẳng biết lần cái mùa nào cả, cái mùa nào cũng như mùa nào. Có người thì chỉ thuộc mỗi mùa vui, quanh năm tứ thời bát tiết cứ mùa vui quất. Còn có những người thì thuộc mỗi mùa thương, Chúa sống lại rồi mà vẫn còn cứ thương. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, mình phải thấy rằng là qua cơn đại dịch này, hay là trong cơn đại dịch này, Chúa đang thanh lọc, Chúa đang tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho mình đến gần Chúa, đến gần Đức Mẹ, để qua mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa, và nối kết chúng ta lại với nhau qua chuỗi kinh Mân Côi đọc chung tại nhà. Như và Đức Thánh Cha đã gửi đến các tín hữu 2 lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào các buổi đọc kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha đã viết như sau: anh chị em thân mến, tháng 5 đã đến, tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình là truyền thống trong tháng này. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã buộc chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi tại nhà vào tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau hoặc đọc riêng. Anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao cả hai hình thức ấy. Nhưng trong mọi trường hợp, có một bí quyết để thực hiện sự đơn giản và rất dễ tìm ngay cả trên Internet, các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo. Thêm vào đó, tôi đề nghị với anh chị em 2 kinh nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc vào cuối buổi đọc kinh Mân Côi, và chính tôi sẽ đọc trong tháng 5. Hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em, tôi gửi kèm cùng với thư này, như thế mọi người có thể dùng 2 kinh này. Anh chị em thân mến, việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt của Chúa Kitô cùng với trái tim mẹ Maria, mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiêng liêng, và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 25 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha đề nghị 2 kinh nguyện với Đức Mẹ. Chúng ta có thể đọc vào buổi tối, và cái câu mà Ngài viết trong lá thư này tôi thấy hay ở chỗ này: và chính tôi sẽ đọc trong tháng 5, hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em. Chính tôi sẽ đọc trong tháng 5, hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em. Đức Thánh Cha là người nói và làm là một. Nói nghèo thì Ngài sống nghèo. Xe hơi mới nhất, đẹp nhất mà người ta tặng cho Ngài, Ngài bán đi để làm việc bác ái. Cái biệt thự giáo hoàng mà các giáo hoàng sau khi được đắc cử thì vào trong đó ở, Ngài đã từ chối và sống ở trong nhà nguyện Matta với những nhân viên của mình tới bây giờ. Mỗi ngày Ngài dâng lễ trong nhà nguyện Matta với một số chị em nhân viên và giảng những bài giảng rất là sâu sắc, rất sống động, rất thực tế và phát xuất từ một con người tràn đầy đời sống nội tâm và một con người có trái tim biết quan tâm, có một đời sống nội tâm và một trái tim biết quan tâm đến người khác, đến nhu cầu, đến vận mệnh của thế giới, của giáo hội, của xã hội, chứ không phải chỉ là những lý thuyết suông hoặc chỉ là những cái việc mà nó không phát xuất từ nội tâm, phát xuất từ nội tâm mà biến thành một hành động quan tâm. Và anh chị em thấy trong suốt tháng năm, ngay từ khi mà thấy cơn đại dịch nó phát ra, thì chính Ngài đó là người sáng kiến dâng thánh lễ online trong nhà nguyện Matta để cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có thể hiệp thông với Ngài trong thánh lễ, đều có thể nghe lại những bài giảng. Và cảm ơn anh em trong ban truyền thông của Vatican News đã dịch ngay những bài giảng đó ra, không những nghe mà còn trên những văn bản để có thể in ra, có thể đọc được nữa. Cho nên Đức Thánh Cha ngày nào cũng dâng thánh lễ online cho mọi người, ngày nào cũng giảng cho mọi người trên toàn thế giới. Không phải Ngài có thể nói tôi mệt, tôi dâng lễ riêng rồi giao cho các hồng y, các giám mục, linh mục trẻ khác làm được không? Được chứ. Và Ngài ngồi trong nhà, Ngài bảo là tôi hiệp thông được không? Được chứ. Và Ngài nói lý do là sức khỏe như vậy để tôi an toàn hơn được không? Được chứ. Sợ dịch lây nhiễm tôi nhường cho người khác được không? Được chứ. Nhường cái lây nhiễm cho người khác. Đức Thánh Cha không như vậy. Một mình cứ lững thững lủi thủi liêu siêu đi ra dâng lễ một mình, một vài người giúp việc, không bỏ ngày nào, online trực tuyến trong cái nhà nguyện nhỏ. Ngài không có cần phải dâng lễ trong Vương cung Thánh đường, Đại Thánh đường Thánh Phêrô, vì nếu mà Đại Thánh đường Thánh Phêrô sẽ quá rộng, quá to và người tham dự online sẽ cảm thấy một cái cảm giác đó, nó bị trống rỗng, nó bị hoang vắng, thiếu sự gần gũi, thiếu sự thân tình. Ngài trong một cái nhà nguyện nhỏ và người tham dự online thấy được cái sự gần gũi, thấy được cái sự thân tình, thấy được cái sự thân thương, thấy được cái sự đơn sơ nhưng rất trang trọng trong lúc cử hành thánh lễ. Tôi ngày nào tôi cũng coi, tôi thấy thú vị, vừa nghe vừa coi vừa đọc, nghe coi và đọc, suy niệm cầu nguyện hiệp thông cùng với Đức Thánh Cha. Tôi thấy mình càng gần Ngài bao nhiêu càng thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối, quá hạn hẹp, quá giới hạn, và mình chẳng là gì cả so với một người mục tử lớn tuổi như vậy, cao tuổi như vậy và ở địa vị cao trọng nhất như vậy. Nhưng mà dường như tôi thấy rất gần với mình, gần với những con người ốm đau bệnh tật, và luôn luôn có những sáng kiến, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ tiêu cực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhìn lại mà coi, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn có sáng kiến. Anh chị em thấy sáng kiến tất cả cùng đọc kinh lạy Cha nhé, rồi sau đó sáng kiến là cầu nguyện vào ngày 26-27 tháng 3 nhé, tất cả thế giới cùng hiệp ý cầu nguyện, rồi chồng mình thánh Chúa nhé, rồi đi đảng thánh giá nhé. Đi đảng thánh giá tôi thấy nó tuyệt vời vô cùng. luôn là có những sáng kiến và rất là thức thời và không có gì là cứng nhắc, mọi cái đều có thể chuyển dịch, du di, uyển chuyển, hợp với hoàn cảnh, hợp với thời đại, hợp với tâm lý của con người trong mọi hoàn cảnh, mà vẫn giữ được cái cốt lõi vẫn giữ, cái chính không thay đổi. Còn những cái tùy phụ, nay thế này, mai thế nọ, nay còn mai mất, không quan trọng. Cái cốt lõi, cái chính yếu là đưa người ta về với trung tâm là Chúa Giêsu, lòng thương xót. Cho người ta tin thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu, lòng thương xót, và qua Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ, nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Cho nên trong tháng năm này, mời anh chị em nếu có thể được thì mỗi ngày thứ bảy anh chị em mở video hoặc audio Hoa Lòng Dâng Mẹ trong cơn đại dịch để cùng thực hiện với nhau trong gia đình của anh chị em. Ngày thứ bảy ngày đặc biệt kính Đức Mẹ, rồi ngày đầu là mùng 1 tháng 5, rồi tới ngày 13 tháng 5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên, rồi ngày 31 tháng 5 là ngày lễ mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, là giã hoa, bế mạc tháng hoa. Những ngày đó anh chị em ghi nhớ trong tháng năm này. Và nếu có thể được, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những nghi thức ấy. Bây giờ là mùng 1 tháng 5 làm Hoa Lòng Dâng Mẹ trong cơn đại dịch. 13 tháng 5 kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên, giữa tháng hoa có thể một nghi thức nào đó. Có thể 7 sắc hoa, mình có 5 hoa rồi, tới 7 sắc hoa được không? Rồi đến ngày 31 tháng 5 là ngày bế mạc lễ mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, ngày bế mạc tháng hoa đó là cùng mẹ tạ ơn Chúa được không? Được chứ phải không ạ? Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta cũng đọc một kinh tín mừng để xin mẹ chúc lành, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban mọi ơn lành xuống cho thế giới, cộng đoàn và gia đình của chúng ta trong suốt tháng năm này. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, như Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đoàn con quỳ dưới chân mẹ, dâng hoa năm sau trước tòa mẹ cao sang, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh quang. Kính dâng lên mẹ hoa xanh, tựa lòng mẹ khiêm nhường, mẹ tràn đầy chúng con có lòng trong Thiên Chúa, luôn tin yêu con Thiên Chúa hết tình. Đoàn con quỳ dưới chân mẹ, dâng hoa năm sáng trước tòa mẹ cao sang, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh quang, cùng lời cùng chúc.